Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 916, tín vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân Tống Anh cũng phải thừa nhận rằng các tiểu yêu quái bình thường đều khá thoải mái. Nếu không được ai dạy dỗ thì cực kỳ dễ dàng đi nhầm đường hơn nữa. Con người kỳ thị yêu quái sẽ khiến khả năng các yêu quái hắc hóa tăng lên. Vì vậy, nếu khắp nơi đều có yêu quái không được ai quản lý thì con người chắc chắn sẽ gặp không ít tai ương. Tống Anh dứt khoát nói rõ hết những chuyện quanh co lòng vòng với Hoàng đế. Tống Anh cũng rất thích bôi đen những thần tiên từ thời thượng cổ, thậm chí còn kể lại toàn bộ câu chuyện xa xưa mà mình biết. Hoàng đế nghe xong thì há hốc mồm. Yêu tộc, vị yêu đế trước mắt, năm đó để bảo vệ nhân tộc bình an nên mới đánh đuổi ma tộc xuống vực sâu dưới lòng đất. Thần giới vì muốn thống trị con người nên mới ngáng chân sau lưng, khiến yêu tộc biến mất hoàn toàn suốt nhiều năm qua. Không, những chuyện này có hơi đảo lộn nhận thức của ông. Vì vậy, ông chỉ nghe những lời này cho vui mà thôi. Tống Anh và Hoàng đế trò chuyện tới tận trưa. Hoàng hậu ở trong cung cũng hơi lo lắng, thậm chí còn sắp nghi ngờ Hoàng thượng giữ thê tử của ngoại thần ở lại lâu như vậy. Chẳng lẽ là có ý nghĩ nào đó sao? Buổi trưa, một mình Tống Anh đến thiên điện dùng bữa, còn Hoàng đế thì đau đầu rất lâu. Chuyện này thật sự không dễ quyết định. Tin hay không tin là một vấn đề khó. Với tình huống hiện giờ, e rằng lựa chọn tin tưởng sẽ tốt hơn một chút. Nếu không, thật sự đối đầu với yêu quái thì sợ là không có kết quả tốt. Hoàng đế thở dài, giữ Tống Anh ở lại trong cung nghỉ ngơi, còn mình thì lập tức triệu kiến trụ trì và mấy cao tăng trong chùa của Hoàng gia. Đưa sinh thần bát tự của Hoắc Triệu Uyên và Tống Anh qua cho bọn họ tính toán cẩn thận. Hoắc vương gia thân mang công đức, quả thực được thần tiên che chở. Nhưng còn Tống thị này, thứ cho bần tăng ánh mắt vụng về, chỉ có thể nhìn ra mệnh số chết yểu và nhấp nhô, không nhìn ra được những chuyện khác, chỉ cảm thấy mệnh cách này giống như bị sương mù dày đặc bao phủ, khó có thể thấy rõ. Hoàng đế thở dài, mấy vị cao tăng khác có ai nhìn ra bây giờ có dị tượng nào không? Mấy năm trước có biến hóa nhưng chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt mà thôi, sau đó không nhìn thấy nữa. Nhưng gần đây, quả thực là nhóm người bần tăng phát hiện trên trời có thêm mấy yêu tinh, chẳng qua thấy yêu tinh cách đế tinh khá xa, cũng không ảnh hưởng gì nên không bẩm báo. Cao tăng đáp, hoàng đế nghe vậy thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó thuật lại chuyện của Tống Anh. Mấy cao tăng đều thay đổi sắc mặt, vô cùng khiếp sợ. Hoàng thượng, tuy rằng chúng ta có thể dựa vào thần minh, nhưng cho dù thần minh có ra tay thì e rằng cũng chỉ giúp đỡ nhất thời mà thôi. Nếu có chuyện chẳng may xảy ra thì chính là tai họa của toàn thiên hạ. Theo ý của bần tăng thì cứ làm theo lời của yêu tinh, duy trì khoảng cách là được rồi. Cao tăng nói tiếp, chủ yếu là bất kể xét về tướng mạo hay mệnh cách thì Hoắc Triệu Uyên này đều không phải người đại gian đại ác, làm bạn với yêu quái còn đáng tin hơn một chút. Có lời cao tăng nói, trong lòng hoàng đế đã tìm được chỗ dựa. Hôm sau, ông gặp mặt Tống Anh một lần nữa, tỏ vẻ đồng ý với ý của nàng. Tống Anh cong môi cười, lấy viên trân châu màu tím lớn nhất ra, thêm chút yêu lực màu vàng lên trên rồi đưa qua. Đây là tín vật, nếu sau này xuất hiện tai họa gì thì cứ mài nhỏ nó là được. Tống Anh nói, đến lúc đó, chắc hẳn năng lực của nàng cũng không còn yếu như bây giờ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế nhìn viên trân châu màu tím lớn như vậy, thật sự hoảng sợ. Sau khi ngẫm nghĩ trong chốc lát, ông quyết định sẽ cho người chế tạo vương miện mới, nạm thứ này lên trên, tránh việc cất vào trong kho, đến lúc cần lại không dễ tìm. Cách chương